Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3230, chương 3231, trước thống khoái lại nói. 22 Tương lai từ Tổ Thần Điện tạo hóa cảnh thánh tế. Trong đó 18 vị tạo hóa thần nhân, 4 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Con số này tạo hóa cảnh xuất hiện tại Diệp Trấn Trấn Hải Quân trong Đại Doanh. Đúng là bình thường, hiện nay đại thường, một chi quân đội nếu là không phân phối tạo hóa cảnh cường giả liền xuất chiến. Cái kia chính là đang đi làm pháo hôi. Về phần 6 tấm lạc nhật thần cung, thiên miếu cũng là có tình báo. Diệp Trân sở trường về lạc nhật thần xạ, dưới trướng có mấy vị sở trường về lạc nhật thần xạ chiến linh. Dưới tình huống bình thường, cái này cũng sẽ không bị Thanh Huy cùng Luyện Ngục hai vị thần vương đưa vào mắt. Nhưng là giờ này khắc này, mỗi một chương lạc nhật thần cung đều có thể bộc phát ra tạo hóa thần tướng chiến lực. Nhất là này 4 vị tu vi cao tạo hóa thần nhân đỉnh phong chiến linh. Trong tay lạc nhật thần cung, tuyệt đối có thể bộc phát ra tạo hóa thần tướng hậu kỳ lực sát thương. Lúc này, toàn bộ gắt gao tập trung vào hai người bọn họ, tương đương với có 10 vị tạo hóa thần tướng, 18 vị tạo hóa thần nhân chính ở ngoại vi chờ đợi hướng bọn họ phát ra nhất kích chí mệnh. Nếu là dưới tình huống bình thường, 10 vị tạo hóa thần tướng, 18 vị tạo hóa thần nhân, vẻn vẹn chỉ có thể cho Thanh Huy cùng Luyện Ngục hai vị tạo hóa thần vương tạo thành một chút xíu. Làm phức tạp thôi, chỉ cần tốn một chút thời gian, liền có thể đồ diệt. Nhưng là bây giờ, lại có thể muốn mạng bọn họ. Hơn 20000 Trấn Hải quân sĩ binh đem trong tay bọn họ công kích ầm ầm tới về sau. Thế tất hội để bọn hắn thụ thương, sẽ còn đại lượng tiêu hao bọn họ lực lượng. Sau đó, những người này toàn lực nhất kích, liền vô cùng có khả năng trong nháy mắt giết bọn họ. Là, tử vong uy hiếp, Diệp Trân bố trí, vậy mà nhượng Thanh Huy cùng Luyện Ngục hai vị tạo hóa thần vương cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này khiến Thanh Huy thần vương có một loại cực độ hoang đường cảm giác. Muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Một đám mịt mù tiểu lâu nghĩ một dạng đồ chơi, vậy mà uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Đây quả thực, ngươi, đây là muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi, dám sao? Đột nhiên nhận uy hiếp, Luyện Ngục thần vương thần sắc bất chợt tới mà trở nên điên cuồng lên. Từ khi trở thành thần vương về sau, hắn còn chưa từng có nhận qua uy hiếp như vậy. Luyện Ngục thần vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trân, thể nội khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Diệp Trân lại là nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, một mặt khiêu khích, ngươi thử nhìn một chút, nhìn ta có dám hay không. Luyện Ngục thần vương giây lát mà trở nên bạo giận lên, nhưng lại bị lý trí cho đè xuống. Không đáng, lấy bọn họ thần vương chi tôn, không đáng cùng những này con kiến hôi hờn dỗi. Nếu là hắn cái này thần vương xảy ra ngoài ý muốn, dạng này con kiến hôi cũng là giết 10 vạn, giết 100 vạn đều không thể đền bù tổn thất. Diệp nguyên soái, người cân nhắc qua hậu quả sao? Thanh Huy thần vương im lặng hỏi. Hậu quả? Diệp Trân lần nữa liếm môi, lộ ra khát máu ý cười. Ta một cái mang binh đánh giặc, tại các ngươi uy hiếp dưới, có hôm nay không có ngày mai. Nghĩ nhiều như vậy hậu quả làm cái gì? Hôm nay trước thống khoái lại nói. Nghe vậy, Thanh Huy thần vương miệng chăm chú nhếch lên đến. Luyện Ngục thần vương tuy nhiên phẫn nộ vạn phần, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây là Diệp Trân dùng ra ngọc đá cùng vỡ kế sách. Căn dụng ý cũng chỉ là buộc bọn họ thỏa hiệp. Nếu thật là muốn dùng loại phương pháp này giết bọn hắn, này lại liền hẳn là vạn tiến tề phát tràng cảnh, mà không phải cãi nhau. Ngọc đá cùng vỡ xác suất rất nhỏ, khả năng 1/10 cũng chưa tới. Nhưng là, liền xem như cái này 1/10 hiểm, vô luận là Thanh Huy cùng Luyện Ngục, hai vị này thần vương cũng không dám mạo hiểm, bọn họ không đánh cược nổi, thua không nổi, thế nhưng là Diệp Chân lại có khả năng dám, thời khắc mấu chốt, liền dám ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, cho nên, từ Diệp Chân lộ ra chiêu này đoạn thời điểm, Thanh Huy cùng Luyện Ngục ngày này miếu hai vị thần vương, liền đã thua, rằng co, cứ như vậy rằng co. Diệp thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Huy cùng Luyện Ngục hai vị thần vương. Một mặt khiêu khích, một bộ liền sợ các ngươi không động thủ bộ dáng. Thanh Huy thần vương cùng Luyện Ngục hai vị thần vương, thần sắc lại là càng ngày càng khó coi. Xảy ra vấn đề ra ở hậu phương mở ra này Viêm Linh Bảo ma nỏ hai vạn trấn hải quân sĩ binh trên thân. Thời gian dài cầm nỏ, cho dù là trấn hải quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là cũng làm một phần nhỏ binh lính tay bắt đầu run rẩy. Một khi mỗi tên lính tay run một chút, bắn ra trong tay Viêm Linh Bạo ma nỏ, lấy trong quân tập tính, những này thần kinh căng cứng thời khắc chuẩn bị oanh kích binh lính. Lập tức liền sẽ có thể oanh kích, phản ứng dây chuyền phía dưới. Diệp Chân sở hữu bố trí cũng sẽ ở một loại không dưới tình huống bình thường khởi động. Đến lúc đó, Diệp Chân chết có oan hay không không, bọn họ không biết, nhưng là hai người bọn họ thần vương, tuyệt đối sẽ chết rất lợi hại oan, rất không cam lòng, báo loại này lo lắng. Thanh Huy thần vương cùng Luyện Ngục thần vương thần niệm hơi chút giao lưu cùng sau khi thương nghị. Quanh thân bên ngoài tán khí thế mênh mông, liền bắt đầu chậm rãi thu liễm, còn không dám thu quá nhanh. Thu quá nhanh, cũng sợ khí thế dẫn dắt phía dưới, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vậy liền chết quá oan. Diệp Nguyên Soái, chúng ta trước đó mở ra điều kiện, vẫn như cũ giữ lời. Mà lại, hợp lý phạm vi bên trong điều kiện, ngươi còn có thể thêm vào. Chúng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Thanh Huy thần vương chịu thua. Thanh Huy thần vương nhắc lại việc này, cũng là chịu thua. Xem ra hai vị thần vương lỗ tai không dùng được. Ta nói qua, không hứng thú. Diệp Chân quát, gần như bị Diệp Chân phun một mặt nước bọt. Thanh Huy thần vương cùng Luyện Ngục thần vương vẫn như cũ im lặng. Khí tức đã triệt để thu liễm, lại không có bất kỳ cái gì muốn động thủ ý tứ. Nhưng là, soái trướng bên ngoài, hai vạn trấn hải quân vẫn như cũ chỉ lấy bọn hắn. Đã Diệp Nguyên Soái không hứng thú, vậy chúng ta liền cáo từ. Thanh Huy thần vương sắc mặt tái xanh lấy, gần như biệt khuất nói ra câu nói này. Nghe vậy, Diệp Chân trong lỗ mũi phun ra hai đảo hơi lạnh. Hai vị muốn đi à? Này tạm biệt, không tiễn. Phất phất tay, bao quanh bọn họ trấn hải quân lập tức tựa như là như thủy triều tản ra, mở thành một cái lối đi. Thanh Huy thần vương cùng Luyện Ngục thần vương hai người cũng là tại hai vạn trấn hải quân dụng Viêm Linh Bảo ma nỏ chỉ trong thông đạo, từng bước một rời đi trấn hải quân đại doanh. Đối với hai vị mạnh đại thần vương mà nói, khuất nhục đến cực hạn, cơ hồ là hai người này rời đi nháy mắt, trấn hải quân đại doanh pháp trận phòng ngự lập tức mở ra. Trấn hải quân trong đại doanh tạo hóa cảnh, đạo cảnh liền toàn bộ ai vào chỗ nấy. Diệp Chân cũng nhanh chân bước ra, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung sát khí trùng thiên, gắt gao nhìn chằm chằm treo ở trấn hải quân đại doanh trên không hai vị thiên miếu thần vương. Cuối cùng, lạnh lùng chằm chằm trấn hải quân đại doanh nửa ngày về sau, Luyện Ngục thần vương oán hận dậm chân một cái, cùng một mặt tái nhợt Thanh Huy thần vương mới phút chốc đi xa biến mất. Toàn bộ trấn hải quân đại doanh sở hữu tướng lãnh mới hơi buông lỏng một hơi, đối mặt hai vị tạo hóa thần vương áp lực, thật là không phải đáp, mà Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã không giống nhau. Như thế tỉ mỉ cẩn thận bố trí, lấy mệnh cứng rắn đổi hai vị thần vương. Cái này dũng khí, cái này mưu lược, đã chính là thả tại bọn họ thời đại kia, cũng là nhất đẳng thiên hạ anh kiệt. Truyền lệnh toàn quân, đại quân chuẩn bị xuất phát. Vào đêm trước đó, xuất phát, Diệp Chân quân lệnh vang lên, quanh người tướng lãnh đều ầm vang ứng, bao quát Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.